Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, chiến thuật quyết đấu. Sau 15 phút, hai bên cầu thủ lục tục ngo ngoe từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Giống như không có thay người, Chiêm Tuấn tỉ mỉ quan sát hai bên cầu thủ, MU cùng Barcelona đều không có lựa chọn thay người. Lúc so bên kia có chút căng thẳng a. Trương Lục lo lắng, dự bị chỗ trên là có Rojo, nhưng đối mặt MSN, Underweireld cùng Phil Jones nói không chừng lúc nào liền sẽ ăn vào thẻ vàng. Chiêm Tuấn suy, đoán Rojo là vì hai cái hậu vệ trung tâm chuẩn bị ở sau. Tuy rằng dự bị chỗ trên vẫn còn Black Kid, nhưng MU sẽ không đem hy vọng ký thác vào cái này viên tiểu tướng trên người. Nửa chặng sau là Barcelona mở bóng, từ Suarez đem bóng truyền về cho Rakitic một khắc này bắt đầu. Bes liền phát hiện rồi Barcelona chiến thuật biến hóa, giữa sau trận không ngừng ngược chân truyền lại, Iniesta xen kẽ sức chạy, Messi, Neymar thay phiên trở lại đón bóng. Hai cái hậu vệ biên đều ở tuyến giữa phụ cận hình thành giữa trận nhân số ưu thế. Nhưng cũng không vội lấy đi lên phía trước. Ha ha, để cho chúng ta nhìn xem Best sẽ làm thế nào. Mourinho đây là một chút cũng không có đem Pochettino để vào mắt. À, Barca cái này trận đấu mùa giải ở chiến thuật trên nhấn mạnh tốc độ cùng thọc sâu. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không thể đánh khống chế bóng. Đương nhiên rồi, Enrique biến chiêu xét đến cùng vẫn là phù hợp hắn chính mình chiến thuật mạch suy nghĩ. Hắn hy vọng MU có thể ép đi ra. Sau đó MSN ba cái người một cái phản kích cũng đủ để phá hủy MU phòng thủ hậu phương rồi. Nếu như MU không ép đi ra đâu? Motson hỏi lại, Anba cùng Anves đều vị trí trước nâng rồi. Mourinho nhún nhún vai. Nếu như MU không nguyện ý đỉnh đi ra, cái kia giữa trận quyền khống chế sẽ hoàn toàn rơi vào Barca trong tay. Lời còn chưa dứt, Alves cùng Messi, Rakitic, Suarez ở giữa sân liên tục một cước chuyền bóng. Sau đó Iniesta đưa ra rồi nghiêng nhét bóng. Bóng ra ở rất thời gian ngắn ở giữa bên trong được đưa đến rồi một bên khác Neymar dưới chân. Anba dọc theo đường biên phi nước đại mang đi rồi Thomas Müller. Neymar dứt khoát lưu loát đột nhiên khởi động từ Neymar cùng Schneiderlin ở giữa xuyên qua. Không đợi Underweireld nhào lên liền đưa ra ngang truyền. Đuổi theo Suarez không chạy để lọt bóng. Đằng sau nhận bóng Messi đón bóng chọn truyền. Suarez ở cấm khu bên trong chụp qua rồi Herrera. Sau đó đệm bóng xa góc. Thanh thúy bóng trúng trụ âm thanh truyền đến. Khung thành sau trên khán đài Barca fan hâm mộ hai tay ôm đầu. Lần này Di Zena đã đầu hàng, nhưng cột cửa cự tuyệt rồi Suarez. Nhưng tùy theo mà đến là trên khán đài tiếng vỗ tay. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. MSN liền toàn diện phục sinh. Ba cái người ở giữa toàn trường lần thứ nhất truyền cắt phối hợp liền đánh xuyên qua rồi nhìn như kiên cố MU phòng tuyến, chạy vị phạm vi càng lớn, sức chạy càng thêm linh hoạt. Suarez xếp sau cắm lên để MU phòng thủ hậu phương được cái này mất cái khác. Messi chọn truyền cơ hồ không có nhận đến MU cầu thủ quấy nhiễu. Nói cho cùng, đây là bởi vì Barcelona ở giữa sân hình thành nhân số ưu thế. Hai cái hậu vệ trung tâm không tự giác hướng phía trước ép đưa đến. Một khi Barca có thể đem bóng thuận lợi chuyển vận đến hai cánh Neymar hoặc là Messi dưới chân, cấp tốc trước cắm Barca các đồng đội liền rất có thể cầm tới sút gôn cơ hội. Bes quay đầu mắt nhìn Pochettino, Enrique lựa chọn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cần muốn biến hóa sao? Pochettino còn ở nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Nhưng Best tự mình làm ra rồi lựa chọn. Ha ha ha, Mourinho nhịn không được một trận cười to. MU toàn đội đều trở về thủ rồi. Nhìn xem, Griezmann đều đi cánh trái giúp vội vàng phòng thủ Messi cùng Alves rồi. MU đem giữa trận chắp, tay nhường ra, bắt đầu bày xe buýt. Morrison lung lay đầu không quá xem trọng MU lần này chiến thuật lựa chọn. Mà Mourinho nhíu mày lại đầu tỉ mỉ quan sát MU cầu thủ chạm vị. Vị này toàn thế giới khả năng bày xe buýt thành thạo nhất giáo đầu mẫn cảm phát giác được. MU xe buýt bày rất có chút ý tứ. Phút thứ 56, Neymar bên trái đường đột phá bị Coleman cắt bóng. Cái sau làm rồi cái mở truyền dài động tác lắc rồi xuống phản đoạt Neymar. Sau đó đưa ra nghiêng truyền cho chạy tới Bes không có ngừng bóng. Hắn biết rõ Iniesta đã nhào tới rồi. Trực tiếp chân phải đem bóng gõ cho đường biên Thomas Müller. Sau đó chính mình ra tốc chạy theo. Thomas Müller quay người hộ bóng đem Alba ngăn ở sau lưng. Bes đem bóng trực tiếp lội đi. Biểu hiện ở trên màn ảnh là ở Alba, Iniesta, Neymar phản đoạt bên trong. Bes đơn giản truyền lại về sau. Mượn Thomas Müller làm tường. Đột nhiên từ đường biên giết đi ra. Bes, Griezmann đang chạy vị. Morrison cao giống lên âm thanh. Kéo biên Griezmann chính đang đường biên bắn vọt. Busquets cùng Mascherano đều ở hướng cái này một bên di động bổ vị. Nhưng là, sau một khắc, Bes vung chân đưa ra rồi dài đến 40 mét nghiêng truyền xa. Đây cơ hồ là một cước đường chéo truyền xa bóng. Bóng ra bay lượn lộ tuyến cũng không cao. Nhưng tốc độ nhanh, đường cong lớn, khó khăn lắm từ Pique cách đó không xa bay qua. Truyền xa, úp úp, là Mane, Mane, tiếp vào bóng rồi. Chiêm Tuấn cao giống nói. Đó là cái cơ hội. Mane tốc độ trở thành rồi MU vũ khí sắc bén. Ngay tại Bes đưa ra truyền xa bóng khoảnh khắc. Ở trên cao nhìn xuống Mourinho cũng không có đi nhìn nhận bóng Mane. Mà là chú ý quan sát cái khác MU cầu thủ chạy vị. Phải đường biên Griezmann đột nhiên không bóng trong cát. Một đường phi nước đại nghiêng xuống xông vào cấm khu. Trung lộ Herrera chính đang tăng tốc. Hắn cùng Griezmann mặc dù không có giao nhau chạy vị. Nhưng sức chạy lộ tuyến giàu có cấp độ cảm giác. Nhận bóng Mane không có dừng bước lại. Hắn trực tiếp đem bóng lần nữa hướng phía trước lội. Sau đó ngã xuống đất đưa ra rồi thấp phẳng bóng truyền trong. Truyền trong, Griezmann, giải vây, vẫn còn, Herrera sút gôn, Ter Stegen làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Thời khắc mấu chốt, Mascherano dán sát vào rồi Griezmann, mạo hiểm vượt lên trước chạm bóng, nhưng giải vây bóng vừa lúc rơi xuống lớn cấm khu bên ngoài. Busquets tuy rằng phủ kín ở rồi góc độ, nhưng Herrera nhắm chuẩn xa góc xoa rồi cái đường vòng cung bóng. Đáng tiếc Ter Stegen hôm nay trạng thái đỏ đến phát tím. Khó khăn lắm dùng đầu ngón tay đem bóng phát ra rồi đường biên ngang. Trên khán đài vang lên rồi một mảnh tiếng vỗ tay. Khẩn trương Enrique không khỏi hướng MU huấn luyện viên tổ ném đi ánh mắt kinh ngạc. Cái này loại phương thức tấn công ở MU toàn bộ trận đấu mùa giải bên trong cũng không có xuất hiện. Qua, Pochettino mặt không biểu tình. Miguel cùng Zé Tu nhìn không chớp mắt. Mà Mike Phelan cưỡng ép khống chế chính mình không có quay đầu đi xem Pochettino. Bộ này chiến thuật thuần túy là Bes ở sân huấn luyện trên cùng các đồng đội rèn luyện thành hình. Pochettino bản thân đối với cái này không quá cảm mạo. Bởi vì Bes nghĩ ra cách mới bỏ tiền đạo vị trí này. Hoàn toàn lấy hai cái đường biên cùng trung lộ xếp sau cắm lên cầu thủ vì tiến công chủ thể. Ghế bình luận trên Mourinho thứ nhất thời gian phát hiện rồi chiến thuật biến hóa. Hắc hắc, ta cảm thấy đây là Bes chủ ý. Morrison bán tín bán nghi. Pochettino chiến thuật hệ thống bên trong là cần muốn một cái cao tiền đạo. Griezmann tuy rằng chạy vị linh hoạt, nhưng trước đó, hắn chính hoạt động ở trung lộ dùng lấy kiềm chế Pique cùng Mascherano. Mourinho miệng lưỡi lưu, loát giải thích nói, Nhưng vừa nãy, Gridman là ở đường biên chạy ra rồi chỗ trống. Đương nhiên rồi, Bess không có lựa chọn thẳng chuyên, mà là chuyền xa tìm tới rồi Mane. Nhưng Griezmann lập tức đổi rồi đường đi nghiêng xuống cắm vào cấm khu ý đồ đoạt điểm. Tuy rằng không thể hình thành sút gôn, nhưng chiến thuật là đánh thành rồi. Herrera xếp sau cắm lên cũng hẳn là chiến thuật sáo lộ bên trong trọng điểm. Nếu không Bess ở phía sau trận, Tây Ban Nha giữa trận sẽ rất ít trên phạm vi lớn trước cắm. Bess có chút tiếc hận, nhưng vậy tràn ngập rồi lòng tin. Sự thật chứng minh rồi, bộ này chiến thuật là có thể được. Griezmann kéo đến đường biên hình thành bộ phận nhân số ưu thế. Sau trận đối mặt Barca phản đoạt không ra truyền dài, thông qua phạm vi nhỏ truyền lại đem bóng hướng phía trước chuyển vận. Ở Alba trên phạm vi lớn trước cắm điều kiện tiên quyết. Busquets, Mascherano không thể không qua tới bổ vị hiệp phòng. Lúc này Barcelona sau trận là có không nhỏ lỗ thủng. Có lẽ những người khác không cách nào lợi dụng. Nhưng có, thượng đế thị giác, Bess có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.